Chương 956, người so với người làm người ta tức chết. Lúc trước hắn tu thành đại nhật nhiếp niệm pháp lúc, cũng chỉ bất quá hai đạo mà thôi, hay là bỏ ra một ngày công phu. Cái này đế tân là cái gì thượng cổ đại thần truyền thế, thế mà nghe một lần lập tức liền học được, còn có thể gọi ra bảy đạo màu vàng nguyện lực đến lao nạp hôm nay xem như tin tưởng thượng cổ đại thánh, sinh ra đã biết nghe đồn. Bệ hạ thiên tư kinh người, đã học được cái này đại nhật nhiếp niệm pháp. Lao hòa thượng lại là quỳ mọp xuống đất, lúc này hắn là thật vui lòng phục tùng. Tạ Vân Phi các loại lão hòa thượng bọn người rời đi, phong thần đài bên trên chỉ còn lại có một mình hắn, trên tay bảy đạo kim tuyến một hồi hợp thành một đầu, một hồi lại phân ra, chơi đến quên cả trời đất. Cái này đại nhật nhiếp niệm pháp môn mặc dù dễ hiểu, nhưng là Tây phương giáo pháp chế cơ sở, bởi vậy liền có thể nhìn thấy Phật đạo hai mạch hợp nhất con đường. Tạ Vân Phi trên mặt trồi lên mỉm cười. Lão hòa thượng cái này trong lúc vô tình nhạc đệm, ngược lại cho hắn mở ra một cái kinh người mạch suy nghĩ. Muốn tại Tam giáo thánh nhân thậm chí là Tây phương giáo chu trước mặt chiếm thượng phong, không chỉ đạo Phật vu cái này ba con đường có thể đi, còn có một con đường đem Phật vu đạo ba mạch hợp nhất ba đạo hợp nhất, đây là cỡ nào hùng vĩ kinh người ý nghĩ. Nếu là đặt tại trước kia, Tạ Vân Phi cho dù nghĩ đến, QNZ tuyệt không có áp dụng khả năng. Bất luận cái gì hai loại đạo thống tương dung đều là một kiện quá trình khá dài. Chỉ gặp cái kia Tây phương giáo chu đến Tây phương cực nhạc thế giới mở truyền giáo lâu như vậy, mới có thể quay về trung thổ liền biết hai đạo hợp nhất độ khó. Hai đạo hợp nhất đã là như vậy, thì càng đừng đề cập độ khó hiện lên dãy số nhân lên cao ba đạo hợp nhất. Bất quá như qua quả nói trong thiên hạ có ai có tư cách nhất làm đến ba đạo hợp nhất, vậy cũng chỉ có Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi vốn có Phật giáo truyền thừa, sau lại tập được Tam giáo đạo thống, lại thêm vu lực tại thân. Ba đạo đã có dung hợp cơ sở. Chỉ là ba đạo tất cả đi việc, lấy đạo lực lớn nhất, Phật lực thứ yếu, vu lực nhỏ nhất. Còn không có một cái tương dung pháp môn. Hiện tại có cái này đại nhật nhiếp niệm pháp về sau, cuối cùng một đạo chướng ngại cũng bị quét sạch sẽ. Vu Phật hai đạo tương dung đã có săn ví dụ, chính là đã chuyển thành Phật tộc vu tộc nhất mạch. Lần trước thay vu lão bọn hắn chữa thương lúc, Tạ Vân Phi liền đã thăm dò bọn hắn công pháp tương dung pháp môn. Mà cái này đại nhật nhiếp niệm pháp lại là Phật đạo hai mạch tương dung cơ sở. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần lấy Phật lực làm cầu nối, liền có thể đem vu đạo cái này thủy hỏa không dung hai loại lực lượng hòa vào nhau. Bất quá đây chỉ là một bước đầu ý nghĩ. Ba đạo tương dung trong đó liên quan đến các hạng pháp lực vận chuyển cũng cần đại lượng thử lỗi mới có thể biết chính xác đường làm như thế nào đi. Nếu không trực tiếp vận chuyển lên đến, tàu hỏa nhập ma thậm chí tự bạo tỷ lệ không phải một điểm nửa điểm lớn. Còn tốt có trong vu đỉnh này nguyện lực quỳnh tương làm thuốc bổ, Tạ Vân Phi cơ hồ có thể tại tâm thần cho phép dưới tình huống, không gián đoạn nếm thử dung hợp ba đạo pháp lực. Tạ Vân Phi nhắm hai mắt lại, đã nhập định, lúc này trăng sáng nô lên cao, đổ xuống tới, chiếu vào cái kia vu đỉnh nguyện lực quỳnh tương phía trên, kim quang phản chiếu tại Tạ Vân Phi trên mặt, phảng phất cho hắn đúc một tầng kim thân giống như, trang nghiêm túc mục. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, một đêm trôi qua, Vu lão cùng 9 vị đại vu còn có văn thù một mực tại phong thần đài xung quanh hộ pháp. Tạ Vân Phi từ khi nhập định về sau, lại không có tỉnh lại qua. Ngoại trừ thỉnh thoảng gọi đến một cúc nguyện lực quỳnh tương bên ngoài, liền lại không động tác. Như vậy qua ba đêm, Tạ Vân Phi đã đem thể nội Phật đạo vu ba mạch pháp lực sơ bộ tương dùng, chỉ là vu lực chiếm đoạt số định mức cực nhỏ, còn cần đem vu lực số lượng NG mở rộng, mới có thể đi vào đi xuống một bước. Bất quá có thế hoàn thành cái này bước đầu tương dung, đã vượt quá Tạ Vân Phi dự kiến, nhìn xem vu đỉnh bên trong đã trống không hơn phân nửa nguyện lực quỳnh tương, Tạ Vân Phi cũng cảm thấy vận khí của mình tốt đến bạo. Nguyện lực quỳnh tương, đại nhật nhiếp niệm pháp môn, còn có trước đó vu tộc truyền thừa các loại, những điều kiện này nếu là thiếu một cái mà nói, chính mình cũng không có khả năng đi đến cái này ba đạo hợp nhất đưa nở dê tơ y hiện tại hắn mặc dù chỉ là đặt xuống một cái cơ sở, cách chân chính ba đạo hợp nhất còn xa vô cùng, nhưng là đã đi xuống kiên cố vô cùng bước đầu tiên, chỉ nhìn về sau chính mình sẽ sáng chế dạng gì thiên địa mới đi. Tạ Vân Phi ngay tại vận chuyển pháp lực tương dung lúc. Cảm thấy phong thần đài phía tây một cỗ sát khí vọt lên, lại ngưng tụ thành hơi khói tụ trên không trung không tiêu tan. Lúc này thần niệm của hắn linh cực, mặc dù chưa từng mở hai mắt ra, nhưng là trên trời nhật nguyệt thăng rơi, thủy triều trướng lui, thậm chí cùng tại triều ca thành bên trong bách tính các loại nhỏ vụn suy nghĩ đều có thể bị hắn cảm giác. càng rảnh rỗi hơn bên trong một tia mơ hồ man hoang cự lực chìm nổi, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng này lực đạo dường như là thân có 10 long thập tượng chi lực, mang đến một loại viễn cổ mênh mông khí tức. Cảm giác của mình rốt cục không chỉ giới hạn trong cái này ngũ hành linh khí, mà là mở rộng ra, Phật giáo nguyện lực, ngũ hành linh khí còn có thượng cổ vũ lực, đều có thể bị hắn nhìn thấy. Tạ Vân Phi mở hai mắt ra, hướng phong thần đài phía tây nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo sát khí không ngờ ngưng tụ thành thực chất, một đạo khói đen thường thường trải rộng ra, liền gắn vào trên trời, trên mặt đất đứng đầy cầm đao xuyên giáp binh sĩ. Triệu Công Minh không ngờ điều đủ 10 vạn tinh binh Tạ Vân Phi vui mừng, vào trong hư không phóng ra một bước, hướng cái kia đại quân tập kết chỗ đi đến. Chỉ bước ra một bước này, Tạ Vân Phi dưới chân nguyên khí tự sinh, lại diễn hóa xuất một đóa bạch liên. Đóa này bạch liên không phải Tạ Vân Phi hữu tâm khoe khoang mà cố ý làm thành, hoàn toàn là pháp thân tu luyện về sau, Phật đạo vu ba mạch pháp lực ảnh hưởng lẫn nhau tự hành tạo ra. Chỉ lần này, liền để Vu lão cùng Văn Thù nhìn trợn mắt hốt mồm. Vu lão cùng Văn Thù tu vi đã vô hạn tới gần Đại La Kim Tiên, tầm mắt tự nhiên không phải phổ thông thần tiên có thể so sánh. Bọn hắn cũng đều nhìn ra đế tân một cước này chỗ huyền diệu, tại tiểu sử có thể thấy được đại thần thông. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương tâm tâm bên trong kinh hãi. Văn Thủ càng là không nghĩ ra một chút, đế tân rõ ràng là chịu cái kia đại nhật nhiếp niệm pháp dẫn dắt mới có thể có tiến bộ lớn như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không trịnh mà trọng chi xin mời lão hòa thượng kia đem cái này đại nhật nhiếp niệm pháp môn truyền thụ cho hắn. Cái này đến đế tân ưu ái pháp môn nhất định không thể coi thường. Mấy ngày nay Văn Thủ ở bên hộ pháp thời điểm, QNZ tại thư A cơ tu luyện đại nhật nhiếp niệm pháp. Nhưng mà mặc dù luyện thành, hắn lại không phát giác cái này đại nhật nhiếp niệm pháp có huyền diệu gì chỗ, chỉ là bình thường thu nạp nguyện lực pháp môn, trên tay hắn chí ít có 3-4 dạng cùng loại pháp môn. Văn Thủ làm sao QNZ cùng nhau không thông, chỉ có thể đem đây hết thảy đều giải thích là đế tân thiên tư kinh người, sinh mà vì thánh đi. Người so với người làm người ta tức chết na.